Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 173. Tên nhóc nhà cậu bao năm nay vẫn chưa yêu đương. Nhịn cũng giỏi đấy. Vừa đẹp nhân cơ hội này yêu đương tử tế cũng tốt. Thấy sao? Đừng chơi trò đóng vai nữa. Công khai đi. Cùng ý kiến với Doãn Cẩn. Đều muốn anh công khai. Nếu giờ công khai có phải quá đột ngột không? Tìm cơ hội đi. Nhất định phải tìm một cơ hội đặc biệt công khai gặp mặt. Cho cô ấy một bất ngờ. Bất ngờ. Quan Triều Viễn nghĩ cẩn thận. Tôi suy nghĩ đã. Nói xong. Quan Triều Viễn nhìn Dạ Bân với Tiêu Mạch Nhiên. Tôi đã kết hôn rồi. Hà. Tôi nói á. Vẻ mặt Dạ Bân khó coi. Vậy không lẽ tự tôi đi nói? Đừng. Vẫn nên để tôi nói đi. Cậu trực diện từ chối người A như thế. Con gái người ta cũng khó xử. Dạ Bân đau lòng thở dài một hơi. Anh và Tiêu Mạch Nhiên từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Thế nhưng, nói thế nào năm đó Mạch Nhiên cũng cứu cậu một mạng. Cậu, tôi sẽ bù đắp cho cô ấy. Dùng cách khác, được rồi. Cô ngẩng đầu nhìn Tô Lam. Ánh mắt rõ ràng dịu dàng hơn không ít. Vì sao lại chọn cái này? Trong đống kịch bản tôi chọn cho cô có vai nữ chính. Còn có vai nữ phụ nhưng đất diễn nhiều hơn nữ chính. Còn cái này gần như là vai ít đất diễn nhất trong kịch bản. Đúng, em thấy được, có vai nữ chính, cũng có vai nữ phụ nhưng đất diễn rất nhiều. Thế nhưng, những vai diễn đó em thấy không quá tốt. Duy nhất có vai này em rất thích. Không giấu chị, em từng đọc bộ tiểu thuyết này. Hiện nay, IP là ngành phát triển. Rất nhiều bộ phim điện ảnh và phim truyền hình toàn bộ đều là cải biên từ tiểu thuyết. Bộ phim Khuynh Quốc Khuynh Thành cũng không ngoại lệ. Tiểu thuyết kể về câu chuyện giữa nam chính Thất Hoàng Tử Triều Thành và nữ chính Hoàng Phủ Uyển Nhi đi lên đỉnh cao quyền lực. Cùng nhau nhìn khắp thiên hạ. Cách chương.